Tống Thị Hành, chương 342, có con gái Ngọc Như, 2. Góc truyện audio.com, ngắm con gái một lát nữa Ngọc Doãn mới cùng Yến Nô ra khỏi phòng ngủ. Hai người ngồi trong thư phòng, Ngọc Doãn không kỳ nổi hỏi về chuyện Dương Kim Liên. Hóa ra sau khi Lý Quan Ngư chết, Dương Kim Liên bị bắt vào đại lao phủ khai phong. Vốn Tiêu Khánh còn muốn thông qua một vài quan hệ để đưa Dương Kim Liên sang bên gã, thuận tiện hỏi hung phạm, nhưng y thấy từ sau khi Dương Kim Liên bị giam thì vẫn duy trì sự im lặng, đã đủ chứng minh vấn đề. Có lẽ nàng không tham dự trong đó, nhưng chắc chắn biết lai lịch hung thủ kia. Khi Tần Cối biết việc này cũng không chút từ chối. Tuy nhiên ngay sau khi Tiêu Khánh sắp đắc thủ thì đột nhiên Mậu Đức Đế Cơ lại đột nhiên nhúng tay vào muốn có Dương Kim Liên. Phủ Doãn khai phong là Thái tử Triệu Hoàn, cũng là ca ca của Mậu Đức Đế Cơ. Nếu Mậu Đức Đế Cơ mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền thuận Lý Thành Trương đưa qua. Mậu Đức Đế Cơ để Dương Kim Liên tránh ở quý phủ Lý Thanh Chiếu, để chờ đợi đám người Tiêu Khánh rời khỏi Đông Kinh. Hai tháng sau, Triệu Minh Thành trượng phu của Lý Thanh Chiếu rút khỏi Chi Châu Hoạt Châu. Mà Lý Thanh Chiếu vừa lúc phải trở về quê nhà Thanh Châu, sửa sang lại văn vật kim thạch, cho nên dẫn theo đám người Triệu Cửu rời khỏi Đông Kinh. Đến Hoạt Châu gặp gỡ Triệu Minh Thành rồi sau đó sẽ trở về quê nhà Thanh Châu. Lý Thanh Chiếu đi rồi, Dương Kim Liên không thể ở trong nhà Lý Thanh Chiếu. Mà Mậu Đức Đế Cơ vì bất hòa với Thái Điều mà vẫn ở lại trong cung, không chịu về nhà. Vào lúc này việc của Lý Quan Ngư đã qua 3-4 tháng. Sớm gió êm sóng lặng, chẳng qua là khi Dương Kim Liên trở về nhà thì tòa trạch kia lại bị người ta chiếm mất. Mà người chiếm lấy chính là Cát Phổ đồ đệ của Lý Bảo. Theo như lời Lý Bảo nói, tòa nhà này là Lý Quan Ngư để lại cho gã. Sao có thể để người họ khác tiếp nhận, chứ đừng nói chi là Dương Kim Liên còn bị nghi ngờ giết trượng phu. Lý Bảo mua được chức quan nhỏ ở phủ khai phong, rất thuận lợi sang tên tòa trạch kia sang tên mình. Chính bởi vậy, Dương Kim Liên đã không còn nhà để về, mà hàng xóm xung quanh còn chỉ trỏ nàng. Rơi vào đường cùng, Dương Kim Liên rời khỏi ngõ Tú Tài. Nhưng Đông Kinh rộng lớn như vậy, nàng không quen ai. Một người đơn độc đứng trên đê sông biển, trong lòng chỉ muốn chết. May mắn lúc ấy Yến Nô và Cao Gia Nương Tử đi ngang qua. Cao Gia Nương Tử biết Dương Kim Liên, cũng biết chuyện trước đó của nàng. Vì thế kể lại cho Yến Nô nghe, khiến Yến Nô cảm thấy thương cảm. Không nói hai lời lập tức đưa Dương Kim Liên về nhà. Ngay từ đầu, Dương Kim Liên cũng không biết Yến Nô. Tuy rằng nàng làm công ở chỗ Yến Nô nhưng lại chưa từng tiếp xúc với Yến Nô. Khi nàng biết Yến Nô là thê tử của Ngọc Doãn thì lập tức có ý bỏ đi. Nhưng Yến Nô khuyên can mãi nàng mới ở lại. Dù sao trong nhà rộng rãi nhưng vắng người. Đám người Trương Trạch Đoan đi Hàng Châu rồi. Thật sự là rất có nhiều phòng trống. Từ đó Dương Kim Liên ở lại ngõ Quan Âm, giúp đỡ Yến Nô dọn dẹp việc nhà. Đặc biệt sau khi bụng Yến Nô to hơn thì nàng càng cẩn thận quan tâm, giúp nhiều. Nào ngờ, Tiểu Ất Ca, Kim Liên tỷ tỷ là một người đáng thương, hãy cho cô ấy ở lại đi. Nô nghĩ cô ấy tuyệt đối không phải là kẻ giết người, nếu không sao Lý Nương Tử lại có thể thu nhận và giúp đỡ cô ấy chứ. Việc này chắc chắn là có gì bí ẩn, nếu Nô biết ai đã hại Kim Liên tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đó. Tiểu Ất Ca, thế có được không? Ngọc Doãn nghe xong câm bạt, là ta giết Lý Quan Ngữ. Chẳng lẽ muội cũng muốn tính sổ với ta sao? Chỉ là việc này hắn không thể nói với Yến Nô, nếu không chỉ rước lấy thị phi thôi. Tuy nhiên, nói cho cùng, đúng là hắn hại Dương Kim Liên. Mà nay Dương Kim Liên rơi vào tình cảnh này, thật sự hắn khó tránh khỏi can hệ. Đuổi Dương Kim Liên đi. Ngọc Doãn sợ dù hắn muốn thì Yến Nô cũng sẽ không đồng ý. Nhưng nếu giữ lại Dương Kim Liên, ngày ngày gặp nhau khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nếu chẳng may Dương Kim Liên lòng mang điều ác, muốn âm thầm trả thù thì phải làm sao? Có câu là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, chớ đừng nói chi là trong nhà còn có một đứa trẻ mới sinh. Ngọc Doãn càng nghĩ càng cảm thấy nên nói rõ chuyện này cho Yến Nô. Cho dù là giữ lại Dương Kim Liên thì cũng phải đề phòng ít nhiều. Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn đi đến bên cửa sổ. Vừa lúc thấy Dương Kim Liên đi ra cửa sân, hắn hít sâu một hơi, ho khan một tiếng, "Cửu Nhi tỷ, giữ Dương nương tử ở lại, ta không có ý kiến, nhưng có một chuyện ta cần nói cho muội biết, phu quân của Dương nương tử Lý Quan Ngư Lý Tú Tài là chết trong tay ta." Chấm, chết trong tay huynh? À, Yến Nô chấn động há hốc miệng. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Ngọc Doãn liền đem chuyện lần vô tình biết được thân phận của Lý Quan Ngư. Rồi sau đó thừa cơ hội rời hỏi Đông Kinh mà giết Lý Quan Ngư kể tỉ mỉ cho Yến Nô biết. Dương nương tử cũng không rõ lắm chuyện của Lý Quan Ngư. Nhưng dù gì cô ấy cũng là người bị hại. Ngày ấy nếu ta không giết Lý Quan Ngư, chỉ sợ cô ấy đã bị thằng khốn Lý Quan Ngư kia tặng cho thái tử giặc Lỗ Hoàn Nhan Tông bật rồi. Lúc trước ta nói bị nhiễm phong hàn, thực tế là dối gạt muội. Khi ta giao phong với San Mần Thiện Ứng, chính là kẻ đã quyết đấu với sư thúc, bị hắn đánh trọng thương. May mắn tình cờ gặp Mậu Đức Đế Cơ và Lý Nương Tử nên đã cứu giúp, bảo vệ được tính mạng. Khi đó ta không dám ở lại Đông Kinh, vì thế vội vàng rời khỏi, hội hợp với đám người Thiếu Dương, đi Hàng Châu nhậm chức. Lúc ấy, thật sự là vô cùng hung hiểm, nếu không phải Mậu Đức Đế Cơ cứu giúp và viên thuốc bảo mệnh của An Thúc Phụ thì chỉ sợ ta đã trở thành bộ xương khô rồi. Khuôn mặt nhỏ của Yến Nô trắng bệch, nàng sao có thể nghĩ lại có nhiều chuyện trắc trở như vậy. Khi nghe đến đoạn nguy hiểm thì nàng như nghẹn thở. Đợi sau khi Ngọc Doãn nói xong, nàng cũng có chút do dự. Trượng phu của Dương Kim Liên mặc kệ là nguyên nhân gì cũng chết trong tay Ngọc Doãn. Nếu chẳng may cô ấy, nhưng, nếu cô ấy thật sự muốn báo thù, vậy khi mình đang mang thai, cô ấy có nhiều cơ hội để hại mình. Thời gian qua, nhờ có Dương Kim Liên chăm sóc chiếu cố mà Yến Nô mới sinh nở thuận lợi. Một cô gái nhỏ mang thai, cảm xúc thay đổi rất nhiều. Tuy nói có Trương Nhị Tỷ và Cao Nương Tử có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng tuổi lại nhiều nên không thể so với Chi Kỳ cùng tuổi. Tiểu Ất Ca, làm sao bây giờ? Yến Nô không dám tự quyết nữa, liền ném quyền quyết định cho Ngọc Doãn. Tuy nhiên nàng vẫn thì thầm, nếu nói Kim Liên Tỷ Tỷ muốn báo thù, vậy thì lúc ở Đại Lao Phủ Khai Phong đã khai ra tên của huynh rồi. Lúc Nô mang thai, Kim Liên tỷ tỷ cũng rất gần gũi. Nếu cô ấy có ác niệm, vậy Nô và Tiểu Cửu cũng không thể sống được. Nô biết, Tiểu Ất Ca giết phu quân của Kim Liên tỷ tỷ là đúng. Nhưng Tiểu Ất Ca cũng hại tỷ ấy không có nhà để về. Tỷ ấy chỉ là một cô gái yếu ớt, không có người thân, giờ nên làm thế nào cho phải? Ngọc Doãn đau đầu, đuổi Dương Kim Liên đi. Hắn không làm được, còn rất áy náy nữa. Nhưng giữ lại Dương Kim Liên, lại cảm thấy không an toàn. Bởi vậy trong lúc nhất thời hắn không biết quyết định như nào mới phải. Cửu Nhi tỷ, ta cũng không biết nên làm thế nào. Một khi đã vậy, cứ theo như lời Cửu Nhi tỷ nói. Giữ cô ấy lại, ta và muội chỉ cần âm thầm quan sát, đề phòng một chút là được. Dương nương tử không giống người xấu. Nhưng lời nói này ngay chính hắn cũng không thấy thuyết phục. Mà thôi, tự mình tạo nghiệp thì phải gánh chịu lấy. Ngọc Doãn cắn răng quyết định. Yến Nô sau khi nghe xong thì nở nụ cười. Ô không ô, cứ như vậy, ngày ngày trôi qua, hắn thân ở Đông Kinh. Tin tức linh thông hơn nhiều so với ở Hàng Châu. Hơn nữa có Chu Huyền hỗ trợ cho nên Ngọc Doãn đối với chiến sự vô cùng rõ ràng. Thế cục dường như càng ngày càng hiểm ác. Đầu tháng 8, tướng phòng thủ Dịch Châu Hàn Dân Nghị trước khi quân Kim đến đã xuất bộ ra đầu hàng. Hàn Dân Nghị là người Bột Hải, cũng là đồng hương Trương Giác. Rất rõ ràng, kết cục của Trương Giác đã tạo tiếng chuông báo động đối với Hàn Dân Nghị. Thậm chí trước khi người nữ chân xuất binh thì y đã hạ quyết định này rồi. Đối với việc này, Ngọc Doãn cũng bó tay không có biện pháp. Đồng thời, Hoa Thạch Cương đã giao xong theo lý mà nói. Hẳn là có sắc mệnh để bọn hắn trở lại Hàng Châu mới đúng.